Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 779. Thăng cấp trở thành cấp 11 tiến hóa giả. Chờ ta đột phá đến cấp 11, đến thời điểm những kia vô tận hỗn độn cường giả liền biết bọn họ tính toán ở thực lực tuyệt đối trước mặt là không có tác dụng. Nghĩ đến chính mình đột phá đến cấp 11, sau đó đại sát tứ phương tình cảnh, Đường Mục nhất thời đối với mình đột phá đến cấp 11 tràn ngập chờ mong. Đột phá đến cấp 11 cản trở đối với Đường Mục tới nói căn bản cũng không có chút nào cản trở. Cấp 9 cường giả chứng được đại đạo, vào lúc này cường giả như vậy có thể sử dụng đại đạo pháp tắc sức mạnh, loại sức mạnh này coi như là một hỗn độn thế giới cũng là có thể phá diệt. Bởi vậy Đường Mục từ đối địch vô tận hỗn độn cường giả trong miệng biết được, vô tận hỗn độn các cường giả đem có thể phá diệt một hỗn độn thế giới sức mạnh cường giả xưng là cấp 9 cường giả. Đương nhiên nếu là không đạt tới cấp 9 cường giả trình độ là rất khó phá diệt một hỗn độn thế giới sức mạnh. Mà nơi này cái gọi là một hỗn độn thế giới chỉ cũng không phải khó giải hỗn độn, mà là có thể sinh ra 3000 đại đạo pháp tắc hỗn độn vực. Như vậy hỗn độn vực có thể sinh ra 3000 đại đạo pháp tắc, phi thường mạnh mẽ, chỉ có phá diệt đi như vậy hỗn độn thế giới mới coi như cấp 9 cường giả. Mà cấp 9 cường giả mỗi thăng một tiểu đẳng cấp thực lực thêm gấp 10 lần, mà cấp 10 cường giả chính là trưởng đạo cảnh giới cường giả. Cường giả như vậy thực lực không phải lấy phá diệt một hỗn độn thế giới sức mạnh đến cân nhắc. Cường giả như vậy khống chế chính là bản nguyên của đại đạo sức mạnh, mà không phải đại đạo pháp tắc sức mạnh. Mà cấp 11 cường giả trực tiếp diễn sinh ra tự mình đạo chi bản nguyên sức mạnh, sinh ra càng mạnh mẽ hơn quy tắc sức mạnh. Đây mới là cấp 11 cường giả sức mạnh. Quy tắc sức mạnh chính là sắt thép, pháp tắc sức mạnh là cây bông. Vì lẽ đó cấp 10 cường giả nhiều hơn nữa cũng không thể là cấp 11 cường giả đối thủ. Lúc này Đường Mục thân thể bên trong đã dựng dục ra bản nguyên của đại đạo sức mạnh. Chỉ cần bản nguyên của đại đạo thăng cấp làm đạo chi bản nguyên, vào lúc ấy liền có thể bắt đầu diễn sinh ra quy tắc sức mạnh, có thể sử dụng đạo chi bản nguyên diễn sinh phụ thuộc sức mạnh quy tắc sức mạnh, chính là cấp 11 cường giả. Nếu là có một ngày Đường Mục có thể triệt để khống chế đạo chi bản nguyên sức mạnh, sử dụng đạo chi bản nguyên sức mạnh chiến đấu, như vậy vào lúc này Tần Thiên rất khả năng liền sẽ trở thành một 16 cấp cường giả. Có điều đôi kia với bây giờ Đường Mục tới nói vẫn là rất xa xôi sự tình. Theo Đường Mục không ngừng đối với bản nguyên của đại đạo cảm ngộ áp xúc thả ra đối với hắn hạn chế, rất nhanh bản nguyên của đại đạo bị kích thích, nhất thời diễn biến từ nguyên bản tinh thần to nhỏ xúc tiểu thành làm một cái chất một kích cỡ tương đương đồ vật. Vậy thì là đạo chi bản nguyên, tinh thần to nhỏ giống như bản nguyên của đại đạo, chỉ có thể hình thành chất một kích cỡ tương đương đạo chi bản nguyên. Nhưng này chất một kích cỡ tương đương đạo chi bản nguyên so với chi tinh thần to nhỏ bản nguyên của đại đạo uy lực phải cường đại vô số lần. Đạo chi bản nguyên hình thành, ở Đường Mục cảm ứng được, đạo chi bản nguyên trong nháy mắt nổ tung, giống như vũ trụ vụ nổ lớn giống như vậy, hình thành vô số bản nguyên của đại đạo. Những này bản nguyên của đại đạo ẩn chứa chính là quy tắc sức mạnh, không nhiều không ít. Đường Mục cảm ứng được vừa vặn là 3000 quy tắc. 3000 quy tắc sức mạnh cộng hưởng hình thành một lĩnh vực, sau đó lẫn nhau diễn sinh. Ở này trong quá trình, Tân đạo chi bản nguyên hình thành. Này tân đạo chi bản nguyên so với nguyên bản nổ tung đạo chi bản nguyên càng thêm mạnh mẽ. Nổ tung, diễn sinh, hình thành tân đạo chi bản nguyên. Đây chính là cấp 11 cường giả phương thức tu luyện. Cấp 11 cường giả trải qua 10 lần đạo chi bản nguyên nổ tung. 3.000 quy tắc sức mạnh sẽ trở nên mạnh mẽ, làm cho đạo chi bản nguyên đạt đến tiểu thành. Đây chính là cấp 11 cường giả tu luyện. Nếu là 3.000 quy tắc sức mạnh lại một lần nữa diễn biến, biến thiên, hình thành vô số đại đạo pháp tắc sức mạnh. Như vậy, quy tắc sức mạnh sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vào lúc ấy, ánh mắt đạo chi bản nguyên sức mạnh sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cấp 11 đạo chi bản nguyên sức mạnh là sơ cấp bản, vẹn vẹn toán nhập môn. Cấp 12 đạo chi bản nguyên tương đương với tiểu thành. 13 cấp cường giả đạo chi bản nguyên vì là đại thành. 14 cấp đạo chi bản nguyên sức mạnh vì là viên mãn. 15 cấp đạo chi bản nguyên sức mạnh vì là đại viên mãn. Kỳ thực cấp 11 bắt đầu, mãi cho đến 16 cấp trước, triệt để khống chế đạo chi bản nguyên sức mạnh trước, đều là đang không ngừng cường hóa, bồi dưỡng đạo chi bản nguyên quá trình. Một khi đạo chi bản nguyên đại viên mãn, sẽ hình thành đạo quả. Đây là bản nguyên đạo quả, hợp đạo bản nguyên đạo quả, liền triệt để khống chế đạo chi bản nguyên sức mạnh, chính là 16 cấp cường giả. Đương nhiên, cường giả loại này, đến trước mắt cách đường mục vẫn là rất xa xôi. Lúc này đường mục đột phá đến cấp 11 cường giả, khống chế quy tắc sức mạnh, vẫn chưa tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Chờ thực lực đó tăng lên sau khi lợi dụng chư thiên triệu hoán bảo điển, đem hơi thở của hắn triệt để che lấp sau khi đường mục bản tôn thông báo một chút địa cầu công việc sau khi, liền chuẩn bị đi phó tiên hỗn độn hồng môn yến. Lần này đi phó tiên hỗn độn hồng môn yến, tuy rằng đường mục cũng không e ngại, thậm chí tính tới sẽ hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa được cơ duyên lớn, phàm là không thể quá tự tin. Vì lẽ đó, dù cho phi thường tự tin, đường mục cũng sẽ lưu lại một ít hậu chiêu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất hắn xảy ra vấn đề rồi. Cũng thật bởi vì lưu lại hậu chiêu, làm cho địa cầu không chịu ảnh hưởng mới là. Vì lẽ đó, đường mục nhất định phải bàn giao một ít chuyện chuẩn bị. Hơn nữa, đường mục còn để lại một hậu chiêu, đó chính là hắn đột phá đến cấp 11 sau khi vội vàng trong lúc đó luyện chế bản tôn phân thân, cũng là đường mục cái cuối cùng phân thân. Đường mục phân thân thần thông phi thường nghịch thiên, hơn nữa biến dị, nhưng coi như vậy, có thể phân ra 10 cái bản tôn phân thân, đã là cực hạn, không thể vô hạn phân thân. Vì lẽ đó này thứ 10 cái phân thân, coi như đường mục hậu chiêu một trong. Thứ 10 cái phân thân, đường mục là lấy địa cầu bản nguyên chi tâm vì là vật dẫn, chém ra phân thân, địa cầu bản nguyên chi tâm, kỳ thực chính là địa tâm, lại xưng tinh hạch. Là địa cầu hai đại hạt nhân một trong. Địa cầu thế giới này phi thường kỳ lạ, có hai cái hạt nhân. Một chính là bản nguyên ý chí hạt nhân vị trí, gọi là giới tâm, còn gọi là thế giới chi thạch. Loại này sản sinh cùng vô tận hỗn độn bên trong sinh ra các loại thế giới tương tự. Nhưng mặt khác, địa cầu thế giới này còn sinh ra một cái khác hạt nhân, xưng là địa tâm, lại gọi tinh hạch, là địa cầu tinh cầu này độc nhất kết quả, cùng vô tận hỗn độn hoàn toàn không giống nhau, ngược lại cùng địa cầu nguyên bản vị trí ở vũ trụ quy tắc có chút liên quan. Từ nơi này, đường mục nhìn ra địa cầu vị trí vũ trụ hư không thật không đơn giản. Chỉ có điều, vào lúc này, Đường Mục vẫn không có nhiều thời gian như vậy đến thăm dò địa cầu vị trí vũ trụ hư không. Hơn nữa, vẻn vẹn một vô tận hỗn độn, liền để địa cầu mệt mỏi ứng đối. Nếu như vũ trụ hư không cũng có kẻ địch, đối với địa cầu tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cũng còn tốt, địa cầu vị trí vũ trụ hư không, chí ít rất rộng lớn phạm vi, không có phát hiện kẻ địch tồn tại. Có điều coi như vậy, Đường Mục vẫn như cũ thả một phần thân ở tầng khí quyển hình thành thiên giới phòng ngự. Có thể thấy được Đường Mục đối với địa cầu vị trí vũ trụ hư không cảnh giác. Hết chương.